Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, rằng co. Công công, hộ huyện huyền vệ báo lại, kia Vương Sửu Nghiêu cùng Đan Dương quận công nổi lên mâu thuẫn, nguyên nhân gì? Bởi vì, Minh Đức Thư viện, Triệu Nguyệt Nhi, Đan Dương quận công con coi trọng kia nữ tử không muốn. Đến ngày nay cùng Vương Sửu Nghiêu đính hôn. Có động tác gì sao? Đan Dương quận công phủ hôm nay buổi chiều. Trăm tên bộ khúc minh đao phát sáng giáp lao tới hộ huyện, Lô Quốc công phủ đây. Lô Quốc công không phái người đi ra ngoài. Chỉ là đem Vương Sửu Nghiêu cha mẹ nhận được trong phủ. Bảo là muốn ôn chuyện một chút, biết. Mật thiết chú ý, bất kể lúc nào. Vương Sửu Nghiêu tuyệt đối không thể ra một chút chuyện. Biết chưa? Phải. Đen nhánh trong đại điện. Không có chút đèn. Chỉ có thể mượn bên ngoài kia ánh trăng lạnh lùng. Trong điện nhân thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Hai người trao đổi xong. Một người giống như quỷ mị biến mất. Vương Hỷ nhẹ nhàng vê trên tay Phật Châu. Yên lặng nhìn về phía hộ huyện phương hướng. Lão gia. Đây là Vương thiếu gia trả lời, người gác cổng lão Lưu nắm ban ngày Tô Bạch viết trả lời đưa cho Triệu Minh. Triệu Minh nhận lấy nhìn một cái, trong thơ nội dung rất đơn giản. Triệu Minh đọc nhanh như gió liền xem xong, ha ha cười nói, tiểu tử ngu ngốc kia, ngược lại là không để cho lão phu thất vọng. Lão Lưu cười nói, Vương thiếu gia đồng ý. Triệu Minh hài lòng gật đầu một cái cười nói, không sai, hắn nói hắn đối Nguyệt Nhi cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Có thể lấy Nguyệt Nhi làm vợ hết sức vinh hạnh, hắn đã sai người đi đoán cuộc sống, chúc mừng lão gia. Chúc mừng lão gia, Vương thiếu gia nhưng là văn khúc tinh hạ phàm, lại vừa là vào vạn tuế mắt, tiểu thư gả cho hắn, là quả quyết sẽ không ăn khổ, ha ha ha ha. Triệu Minh thống khoái bật cười. Hắn trong lòng cũng là phi thường coi trọng Tô Bạch. Bằng không lúc ấy làm sao sẽ thu hắn làm cái quan môn đệ tử. Cả đời này của hắn chỉ thu hai người đệ tử. Lão đại, ai, không đề cập tới cũng được. Tối nay nhất định không phải là một cái bình tĩnh ban đêm. Ít nhất đối hộ huyện mà nói là cái bộ dáng này. Trăm người kỵ binh đạp ở xi măng trên mặt. Vó sắt cùng xi măng giữa phát ra trận trận vang vang tiếng. Rất nhiều trong mộng trăm họ đều bị này móng ngựa âm thanh thức tỉnh. Hàn lão hổ là trải qua chiến trường. Đối với ngựa chạy băng băng thanh âm dĩ nhiên là không xa lạ gì. Nghe một chút như vậy dày đặc vó ngựa cũng biết. Người vừa tới ít nhất hơn trăm nhân. Lập tức đánh thức bộ khúc. Mặc quần áo bộ giáp. Bị đao nghênh địch. Tô Bạch dĩ nhiên là cũng nghe thấy rồi. Trình Sử Mặc mê mẩn trừng trừng cũng dậy rồi. Nghe bên ngoài tiếng vó ngựa hỏi, vậy làm sao hơn nửa đêm còn có tiếng vó ngựa? Chẳng lẽ là tặc nhân? Nghĩ tới đây Trình Sử Mặc liền tinh thần. Qua nhà nhà quỷ yêu rồi hai tiếng. Trở về nhà đi lấy hoành đao rồi. Đại nhân, nghe vó ngựa đợi thanh âm ít nhất có trăm người. Chúng ta chỉ có 20 người, cộng thêm tiểu công gia 20 người cũng mới 40 tên bộ khúc. Sợ là không chống đỡ được, một hồi ta kéo bọn họ, đại nhân đi trước. Hàn lão hổ vẻ mặt nghiêm nghị, phảng phất đã chuẩn bị xong khẳng khái phó giống như chết. Tô Bạch cười nói, lão hổ không cần bi quan như thế, bọn họ là không dám động thủ, nói thế nào ta cũng đại đường huyện lệnh. Bọn họ cũng là không phải tặc nhân, dám làm gì ta? Hàn lão hổ muốn nói lại thôi. Hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy như vậy. Đó là Đan Dương quận công, một cái huyện lệnh nhân gia còn không để vào mắt. Tô Bạch cũng không nói gì nhiều. Với chính mình cướp lão bà. Ha ha, cho cười. Tiểu Bảo, đi hậu viện đem ta mã dắt tới. Vương Tiểu Bảo tự nhiên cũng là tỉnh lại. Nghe một chút Tô Bạch phân phó cũng không hai lời. Liền đi hậu viện chuồng ngựa dắt ngựa. Hàn lão hổ vội la lên. Đại nhân, Thiên Kim con, cẩn thận dè chừng, chuyện này giao cho ta liền có thể. Chưa vững ngài đích thân ra tay. Tô Bạch minh bạch này Hàn lão hổ là sợ thương tổn đến chính mình. Vạn nhất đối phương có một không mở mắt lăng đầu thanh. Khả năng chính mình liền giao phó ở nơi đó. Tô Bạch cũng không nói chuyện không trả lời. Tự mình đi sẽ trong phòng. Hàn lão hổ còn tưởng rằng Tô Bạch là nghe hiểu được mình nói. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tức còn không có thở gấp xong. Đã nhìn thấy Tô Bạch một cái tay xách kia phượng xí lưu kim đinh ba đi ra ngoài. Lần này Hàn lão hổ thiếu chút nữa đem con người các loại đi ra ngoài a. Một cái 9 tuổi 1m4 ngũ hài tử. Cầm trong tay một cây dài hơn 3 mét. Nặng đến hơn 300 cân đại thang. Cái loại này thị giác hiệu quả thật là không nên quá rung động. Tô Bạch cười nói. Yên tâm đi. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Ngoặc kép. Nói xong tiện tay đem đại thang xuống phía dưới cắm một cái. Đại thang không xuống mồ chung 1/3. Vương Tiểu Bảo cũng dắt ngựa tới. Này yên ngựa hay lại là Tô Bạch cố ý tìm thợ rèn chế tạo. Bởi vì vóc dáng bây giờ còn nhỏ. Không với tới bàn đạp. Cố ý làm theo yêu cầu một bộ. Còn không chờ lên ngựa. Chỉ nghe thấy huyện nha ngoại một tiếng đại A truyền tới. Vương Sửu Nghiêu, Đan Dương quận công xin ngươi đến trong phủ một tự. Ngoặc kép, Tô Bạch cười lạnh một tiếng. Phóng người lên ngựa, sau lưng Trình Sử Mặc cũng vọt ra. Toàn thân cao thấp người mặc khinh giáp. Cũng không biết trước là chàng ở nơi nào. Nghe một chút là Đan Dương quận công nhân. Trình Sử Mặc có chút thất vọng. Là không phải tặc nhân a? Nhìn cách hôm nay là không đánh nổi rồi. Bọn họ tìm Tô Bạch làm gì? 40 tên bộ khúc đứng thành đội 4, xếp hạng Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc sau lưng. Trình Sử Mặc cũng phóng người lên một hồng mã. Tô Bạch nói, sắc trời lấy xong, Trường An cấm đi lại ban đêm. Đan Dương quận công có chuyện gì ngày mai cũng không muộn. Càn rỡ, tiểu tiểu huyện lệnh, chúng ta Đan Dương quận công tìm ngươi là nể mặt ngươi. Trường An cấm đi lại ban đêm ta Đan Dương quận công phủ chỉ có biện pháp. Nếu không ra, có thể cũng đừng trách các huynh đệ không khách khí. Bên ngoài một tiếng giống to truyền tới. Trong thanh âm hung ý không hề che giấu. Có thể là muốn cho ban ngày kia hai gã bộ khúc báo thù đi. Tô Bạch còn không chờ nói chuyện. Trình Sử Mặc trước nổi giận. Mắng to. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai muốn không khách khí. Khai môn, nói xong run lên cương ngựa, dục ngựa tiến lên, Tô Bạch tiện tay nhắc tới, liền một tay nhấc lên phượng xí lưu kim đinh ba. Trong viện bộ khúc thiếu chút nữa hù chết, mới vừa rồi bởi vì sắc trời nguyên nhân, bọn họ còn tưởng rằng trên đất là cắm một cây gậy. Bây giờ nhìn một cái, đây là thiết A. Vậy, kia nhiều lắm trọng, 4 vó đạp tuyết thú cho bọn hắn trả lời. Tô Bạch nhắc tới đại thang, dưới quần mã liền rên rỉ một tiếng. Hiển nhiên là cảm thấy có chút trọng. Tô Bạch cái tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve hai cái đầu ngựa an ủi một chút nó. Cũng dục ngựa tiến lên, nhìn đại môn sai dịch nhìn một cái. Huyện Thái Gia cùng tiểu công gia đều tới. Vậy thì mở cửa đi. Nhà môn ngoại là một cái không to nhỏ quảng trường. Bây giờ đã để cho cửa bách kỵ vây nước chảy không lọt. Bọn họ nhìn thấy đại môn. Vừa muốn đi vào trong vào. Đã nhìn thấy trong cửa thật nhanh vọt ra nhị cưỡi. Cầm đầu trong tay còn xách một cây đại thang. Ngay sau đó sau lưng với ở hơn 40 người. Đao đều là rút ra. Cầm trong tay sáng loáng. Một bộ tùy thời dự định liều mạng dáng vẻ, lui về phía sau nữa lại đi ra hơn 10 người. Nhưng là huyện nha bên trong sai dịch, bọn họ không có hoành đao, chỉ có thể nắm côn gỗ, thậm chí là quét dọn dùng chổi. Về khí thế lại phóng khoáng rối tinh rối mù, ta chính là Vương Sửu Nghiêu. Không biết các vị tìm ta chuyện gì? Tô Bạch rung một cái trong tay đại thang. quát lạnh một tiếng, đại thang tiện tay trên đất rạch một cái, từng trận hỏa tinh sáng lên, ở ban đêm làm nổi bật Hạ Phá Lệ rõ ràng. Cầm đầu bộ khúc tròng mắt hơi híp, đây là một người thiệt a, này, này, liền này tiểu bất điểm lại có thể sốc lên nặng như vậy vật. Hắn nhưng là không biết này Phượng Xí Lưu Kim Đinh ba chân chính sức nặng, bằng không sợ là sẽ phải sống sờ sờ hù chết hắn. Vương Sửu Nghiêu, chúng ta Đan Dương quận công xin ngươi một tử. Ồ, không biết có thể có triều đình công văn. Ừ, bộ khúc phảng phất không nghĩ tới Tô Bạch sẽ hỏi một câu như vậy. Tô Bạch cười nói, không có triều đình công văn, thế nào ta có thể tự tiện rời đi Ta Hạt khu đây? Này, ta Đan Dương quận công xin ngươi, còn cần gì triều đình công văn? Cho cười, bộ khúc thật giống như tìm cho mình đến viện cớ như thế. Thanh âm rất vang vọng, phảng phất rất có lòng tin như thế. Tô Bạch cũng cười, đại thang giơ ngang, bưng ở trước ngực, thang sắc nhọn chính chỉ cầm đầu bộ khúc nói. Đúng là một trò cười. Ta tới hỏi ngươi, một không triều đình công văn, nhị là không phải ta mời chi khách. Các ngươi bách kỵ tới ta hộ huyện chuyện gì? Chẳng lẽ dự định mưu đồ gây rối không được? Tô Bạch những lời này thanh âm rất lớn, để cho bộ khúc đầu lĩnh trong lúc nhất thời có chút không xuống đài được. Hắn nanh cười một tiếng nói, Vương Sửu Nghiêu, ta nhưng là Đan Dương quận công phái tới, ngươi chính là đi với ta một chuyến đi. Đan Dương quận công, ha ha, bằng ngươi nói bốn chữ liền muốn để cho ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nằm mơ, sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bộ khúc cũng dẫn đại a một tiếng, dục ngựa về phía trước, nhìn cách là nghĩ tới một bắt sống địch tướng, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt Tô Bạch. Trình Sử Mặc nộ quát một tiếng, đây là không để hắn vào trong mắt a, dám ở trước mặt mình bắt huynh đệ mình. Mới vừa rồi nhị người nói chuyện tiết tấu quá nhanh, Trình Sử Mặc hoàn toàn không có thể chen vào lời nói, bằng không khả năng cũng bây giờ là không phải loại cục diện này rồi. Bộ khúc nhanh, Tô Bạch còn nhanh hơn hắn, giữa hai người khoảng cách có thập thước tả hữu, chiến mã thậm chí không dùng được 2 giây là có thể chạy tới. Tô Bạch đại thang vốn là bưng ở trong tay, nhìn thấy chiến mã vốn là thế đi phía trước đưa tới. Lần này chạy thẳng tới đầu ngựa đi, nếu như đánh trúng, đại thang phía trên cưa miệng trong nháy mắt là có thể cắt ra đầu ngựa đầu lâu. Bộ khúc là ở trên chiến trường núi Thây Huyết Hải đi xuống, đem những này đều thấy ở trong mắt. Hai chân vừa dùng lực, trong tay cương ngựa khinh động, liền tránh khỏi, tay trái ở sai mã lúc hướng Tô Bạch cổ chộp tới. Tô Bạch dù sao cũng là trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, lần này là có thể nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Bất quá Hàn lão hổ nhưng là với sau lưng Tô Bạch. Nhìn thấy bộ khúc đưa tay chộp tới, hoành đao từ dưới hướng lên chính là vẩy một cái. Nếu như bộ khúc không buông tay, cánh tay tuyệt đối là xuống định. Đây chính là Hàn lão hổ dĩ công đại thủ. Trình Sử Mặc phản ứng cũng là không chậm, nhìn thấy Tô Bạch phải bị bắt, cũng là hoành đao chợt lóe, hướng bộ khúc cổ bổ tới. Bộ khúc nhìn một cái, chỉ có thể thu tay lại, cả người nằm ở lưng ngựa thượng nhân mã hợp nhất, này mới tránh thoát Trình Sử Mặc cùng Hàn lão hổ đao. Sai mã chạy nhanh một vòng, trở lại trận tiền, lạnh lùng nói, nếu vương huyện lệnh không phối hợp, như vậy cũng không thể trách ta, nói xong vung tay phải lên. Sau lưng bộ khúc rối rít rút ra hoành đao, chậm chạp dục ngựa tiến lên, trong lúc nhất thời ngũ áp lực vô hình ép tới, thậm chí là đội ngũ phía sau vài tên sai dịch chân cũng run lên. Bất quá lấy Hàn lão hổ cầm đầu 40 tên bộ khúc cũng không giống nhau. Không chỉ có không lui, ngược lại về phía trước mấy bước tạo thành một cái chiến trận. Đem Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc hộ ở trung tâm. Trình Sử Mặc hét lớn, mù các ngươi mắt chó.